Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, thức tỉnh Sasuke. Nam của nàng mục tiêu quả thật là Uchiha Sasuke sao? Tránh núp trong bóng tối, Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu suy đoán nổi lên cái kia nữ ninja thân phận cùng lai lịch. Hắn từ đối phương vô cùng cường đại thực lực, cùng với hiện ra năng lực nhìn thấu một chút manh mối. Cực kỳ giống nhiều năm trước Konoha thôn một vị trốn tránh đại nhân vật. Thế nhưng, để Colossus nghi ngờ là, năm đó Konoha trốn tránh người kia là nam nhân, mà trước mắt cái này nhân loại cũng là nữ nhân. Điều này làm cho hắn có chút không dám xác định thân phận của đối phương. Hoặc có lẽ là một người cường đại đến một loại cảnh giới, có thể tùy tâm sở dục cải biến chính mình giới tính. Muốn làm nam nhân thời điểm liền là nam nhân, muốn trở thành nữ nhân thời điểm chính là nữ nhân. Colossus rất nhanh thì đem trong đầu đồ ngổn ngang đuổi ra ngoài. Bắt đầu ngưng thần quan sát trong chiến trường hình thức. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này siêu cấp đại biến thái đến tột cùng muốn đối với Uchiha Sasuke thế nào? Nữ ninja lành lạnh thoại ngữ. Để Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai trong lòng người kịch chấn. Không tự chủ được hồi tưởng lại trước đây không lâu đáng sợ kia một màn. Người nọ vẻn vẹn chỉ là bằng vào phóng ra ngoài sát khí, liền đem bọn họ trấn nhiếp không cách nào nhúc nhích. Giả sử chân chính động thủ, chẳng phải là thập tử vô sinh? Quyển trục vật kia, ta giết chết các ngươi sau đó mới khứ thủ là được rồi. Không cần ngươi tiễn, nữ ninja vừa nói, vừa dùng tay phải đem tay trái ống tay áo kéo đi tới. Cánh tay trái của hắn trên có khắc vẻ một loại kỳ quái đồ án. Phốp, nàng đem tay phải ngón tay cái bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Trên ngón cái lập tức xuất hiện một ít vết máu. Nàng đem trên ngón tay cái tiên huyết ở trên cánh tay trái đồ án nhẹ nhàng rạch một cái. Một cổ cường đại mà quái dị ba động nhất thời xuất hiện. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là nhẫn thuật? Colossus trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm nữ ninja. Có cơ hội khoảng cách gần như vậy quan sát này nhóm cường giả xuất thủ. Với hắn mà nói nhất định chính là thiên đại kỳ ngộ. Chỗ tốt quá lớn, đùa gì thế? Uzumaki Naruto cực kỳ hiển nhiên cũng cảm thấy không khí dị dạng. Tay trái phạm cầm sắc bén phi tiêu, nhanh chóng hướng phía nữ ninja phóng đi. Không sợ chết, Naruto, không muốn, chạy mau. Uchiha Sasuke thấy thế hoảng hốt, lớn tiếng quát, thông linh chi thuật, liền ở cái này phút chốc. Nữ ninja trong miệng lạnh lùng nói, của nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ tuyệt đại cuồng phong mộ được bình địa quyển ra. Lực lượng đáng sợ lại trực tiếp đem Uzumaki Naruto thổi bay ra ngoài. Oanh! Đáng sợ cuồng phong tịch quyển tứ phương, cường tráng đại thụ ở liệt phong bên trong không ngừng mà ào ào táp, rung động. Vô số thật nhỏ cành lá bị thổi làm gãy đọa, trong đó một ít cánh tay vậy lớn bằng cây cối lại từ trung gian ngăn ra. Ngốt rồi, trốn ở trên một cây đại thụ Colossus trong lòng kinh hãi. Bởi vì, chỗ hắn ở cũng bị liệt phong tập kích, hắn vội vã triển khai ngự liễu phù phong bước tiến hành né tránh, mượn khu rừng rậm rạp che lấp thân hình. Để hắn may mắn là gió to cuốn lên đại lượng bụi mù, phạm vi nhìn rất thấp. Hơn nữa, nữ ninja lại đem lực chú ý đặt ở Uchiha Sasuke trên người, cũng không có phát giác đến sự hiện hữu của hắn. Đó chính là Kuchiyose no Jutsu sao? Trong truyền thuyết chỉ có thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả mới có thể tu hành cao cấp nhẫn thuật. Colossus một lần nữa ẩn giấu tốt thân hình, đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía chiến trường. Khi hắn chứng kiến chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu dài đạt đến hơn 30 mét, to ước hay thước cự xà lốc, nhất thời chính là run lên trong lòng. Cái này cái thế giới nhẫn thuật phi thường quỷ dị. Mượn cái này, Kuchiyose Nozutsu mà nói, cùng võ giới bên trong phi thường hiếm thấy siêu thời không triệu hoán thuật rất giống nhau. Tùy thời có thể đất thật triệu hoán sủng vật của mình hiệp trợ chiến đấu. Rất là tiện lợi. Cái này, đây là cái gì? Uzumaki Naruto đã bị mình cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn đáng sợ cự xa. Cái này đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Hừ hừ, nữ ninja cười lạnh một tiếng. Nàng đứng ở cự xa trên đỉnh đầu. Thôi động cự xà đối với Uzumaki Naruto phát động công kích. Cái này cái cự xà thật sự là quá to lớn. Giống như là một cái cầu long đang múa may. Mau lẹ không gì sánh được. Đầu hung hăng hướng về Uzumaki Naruto ném tới. A, theo hét thảm một tiếng. Uzumaki Naruto bị cự xà nặng nề đập vào trên người. Trong miệng từng ngốn thổ huyết. Phanh. Cự xà lại là một cái vẫy đuôi, đem Uzumaki Naruto quất lên giữa không trung, sau đó hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, toàn thân đều bị tiên huyết thấm ướt. Naruto, Naruto, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người lo lắng kêu to, nhưng là, Colossus trong ánh mắt cũng là mộ được nở rộ kỳ quang. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto, trong lòng giật mình, bởi vì hắn cảm giác được đang ở Uzumaki Naruto gặp tử vong uy hiếp thời điểm. Một loại cổ xưa tang thương, rồi lại hơi thở hết sức mạnh từ trong cơ thể phát ra tới. Vì đó chặn cự xà cái kia một cái vung ra, Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn khủng bố đồ đạc. Sự mạnh mẽ có thể so với nửa bước vũ đế, tuy là bên ngoài bình thường nằm ở ngủ say trạng thái. Nhưng một ngày Uzumaki Naruto gặp sinh tử nguy hiểm, nó ngay lập tức sẽ sống lại, bảo hộ túc chủ an toàn. Cái loại này đáng sợ khí cơ đã tiết lộ ra ngoài. Chỉ là không biết nằm ở phong ấn trạng thái, nó xuyên thấu qua Uzumaki Naruto thân thể có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Colossus thầm nghĩ trong lòng, khả ái con rắn nhỏ, ngươi có thể đem hắn ăn tươi a hát. Nữ ninja dường như không có phát giác đến Uzumaki Naruto trong cơ thể xuyên thấu qua vọng lại khí. Thế đó, vẫn như cũ không thèm để ý chút nào nói rằng, tê, cự xà nuốt lè lưỡi, hai mắt dữ tợn, nhanh chóng hướng phía Uzumaki Naruto ngang nhiên xông qua. Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người nhìn khóe mắt, như muốn điên cuồng, thế nhưng đối mặt với có chừng hơn 30 thước cự xà, cũng là lên không nổi dũng khí tiến lên cứu viện, là có thể trơ mắt nhìn cự xà cách Uzumaki Naruto càng ngày càng gần. Người ăn cứt đi thôi, đang ở cự xà há mồm muốn nuốt trọn Uzumaki Naruto một sát na. Uzumaki Naruto đột nhiên từ mở hai mắt ra, một đôi màu lửa đỏ yêu dị con ngươi nổi lên, vậy tuyệt đối không thuộc về loài người con mắt. Hắn hung hăng một quyền đập vào cự xà trên đầu. Oanh, lúc này, khiến người ta không dám tin tưởng sự tình xảy ra. Uzumaki Naruto cũng nho nhỏ nắm tay hạ xuống, lại đập khổng lồ cự xà kịch liệt run rẩy. Cự xà phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto, như lâm đại địch. Đây là, đứng ở cự xà trên đỉnh đầu nữ ninja cũng lấy làm kinh hãi. Ngưng thần đánh giá Uzumaki Naruto, trong ánh mắt quang mang chớp thước, tiểu quỷ này, chẳng lẽ là, nàng biểu tình trên mặt cũng ngưng trọng. Dường như nghĩ tới điều gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.